Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Sorry anh em là hôm qua là đáng nhẽ là định up truyện sớm rồi mới đi đi đám, nhưng mà vấn đề là có đứa nó sang nó bế đi từ 7 giờ chưa kịp up truyện. Tôi vừa cho con tôi đi học về phát là nó đã chờ mẹ sẵn ở cửa nó bế đi rồi. Mà không biết anh em đã từng rơi vào cái tình trạng như mình ấy, tức là mình là một người hồi phục khá nhanh sau khi uống bia uống rượu. Ví dụ tôi uống bữa trưa nha, cho tôi ngủ 1 tiếng thì tối tôi lại uống được, kiểu vậy. Nhưng mà đây là nó uống phát từ 10 giờ trưa đến 7 giờ tối thì nó không có giai đoạn phục hồi. Sau đó tôi bị chúng nó đưa về nhà lúc nào tôi cũng không biết cả. Tại vì tôi không có đi xe, cũng may là không đi, không nó thổi nồng độ cồn thì bỏ cụ. Thế xong là kiểu đến lúc tỉnh lại mình cảm thấy người nó rất bức bối. Bây giờ mà kiểu nó vừa ong ong ong, nó đau đầu. Bây giờ chỉ cần nôn ra được cái là nó nhẹ người. Đấy, người ta gọi là tháo cống đấy. Nhưng mình lại không có cảm giác buồn nôn, nó cứ giữ cái bức bối trong người. Mình đéo hiểu cái gì. Mà nửa đêm nửa hôm rồi chả nhẽ bây giờ 2-3 giờ sáng lại đi tắm cho nó kiểu nó lạnh người nó nôn, mà như vậy nó nguy hiểm lắm anh em ạ, nên là tôi không dám tắm. Tôi cũng để nguyên quần áo, tôi bảo thôi thì cố đọc tí phần truyện vậy, mai chúng nó còn kéo đến nhà tôi hoặc là tôi lại phải sang bên đấy nữa. Tại vì mình đám người ta làm nó 3 ngày thì là mai mới đưa ra ra ra ra, ra đồng. Thế thì lại ngày mai đấy, nhưng mai tôi sẽ cố gắng là sáng sớm tôi up ngay. Bây giờ vẫn còn phần truyện ấy, nhưng chả nhẽ up giữa đêm này thì nó không hay cho lắm, nên là đấy, thực ra mà nói thì tôi không biết như nào. Nhưng mà thế mấy anh em làm YouTube thì anh em bảo kiêng không nên up đêm. Có tôi một một hai lần tôi up vào ban đêm rồi đấy, nên là nó gặp trục trặc nên là tôi cũng sợ. Nên tôi phải để ít nhất phải qua qua 5 giờ sáng. Tờ người ta chả biết sao nhưng mà nó kiêng vậy thì thôi mình cứ nghe vậy. Tôi cũng là cái người hay nghe xúi, tôi dễ tin người. Nên là thôi anh em chúng ta thông cảm tí nhá. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là kịch chiến với thập đại thiên kiêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Tô Hàn đến khiêu chiến cái huyền bảng ở trung tâm thánh vực thì gặp được một gọi là đối thủ khá là thú vị. Cái tên này nó mới đầu thì khá là kiêu ngạo, nhưng mà về sau khi mà biết được chiến lược của Tô Hàn rồi thì lại gọi là thực sự mà nói thì là một người rất là tốt tính luôn đấy. Là thiên kiêu nhưng mà rất là tốt tính. Nó không chỉ về vấn đề mà Tô Hàn mạnh hơn hắn mà hắn công nhận, mà vấn đề ở đây là có rất nhiều thiên kiêu nếu mà cảm thấy có người và vật nào đó để đe dọa cái vị trí của mình thì nó sẽ nảy sinh thù hận, rồi là kéo thế lực sau lưng đến để trả thù các cảo. Nhưng người này không những không có thù hận mà lại còn trợ giúp cho Tô Hàn nữa. Và người này là Thượng Quan Thiên Kiều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào. Thiên Kiêu Thủ Tôn làm cho tất cả mọi người đều động dung về cái cụm từ này. Đây là vinh hạnh đặc biệt cỡ nào. Hai cái chữ Thủ Tôn này vô luận nằm trong các thế lực đỉnh cấp hay là một ít gia tộc hoặc là ở trong từng chủng tộc thì nó đều đại biểu cho tồn tại cấp bậc cao nhất, và đặc biệt hơn nó sẽ là tồn tại duy nhất. Một thế lực thì có lẽ sẽ có mấy vị phó tùng chủ, phó điện chủ, thế nhưng sẽ chỉ có một vị thủ tôn mà thôi. Một khi Tô Hàn thực sự có thể lấy được cái phong hào thiên kiêu thủ tôn này, vậy thì hắn ở trong rất nhiều thiên kiêu của thánh vực coi như là đệ nhất. Vô luận hoàng bảng, huyền bảng, địa bảng hay thiên bảng, cho dù hắn còn chưa phải phàm thánh cũng không phải đạo thánh, mặc dù thực lực của hắn còn chưa lên được địa bảng hoặc là thiên bảng, nhưng ít ra trên phương diện vinh dự thì hắn sẽ là độc nhất vô nhị. Bởi vì trừ hắn ra thì không có bất kỳ thiên kiêu nào có thể đồng thời giao chiến với 10 vị thiên kiêu cùng cấp bậc và đồng thời thành công. Ta là thiên kiêu, nhưng cũng là người của thế lực ta. Nếu như đại sư huynh trở thành thiên kiêu thủ tôn, vậy thì ở dưới tình huống không động chạm đến bản thân lợi ích, làm điều kiện tiên quyết thì ta nguyện lấy đại sư huynh giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Vũ Văn Chiết mở miệng. Tô Hàn yên lặng. Là thiên kiêu thì người nào mà không phải là tâm cao khí ngạo, bọn hắn có thể mở miệng nói ra như vậy cũng đủ để chứng minh bọn hắn hết sức tự tin. Chư vị đắc tội rồi. Tô Hàn ôm quyền một cái, khí tức toàn thân đột nhiên phồng lên bằng một tốc độ kinh người, khí tức cấp tốc cất cao. Chỉ trong nháy mắt hắn đã vượt ra khỏi cái ngưỡng thời điểm hắn đối chiến cùng với Công Tôn Thiên Kiều. Công Tôn Thiên Kiều đồng tử co lại, không khỏi lắc đầu. Ta biết ngay, hắn nhất định còn ẩn tàng một phần thực lực mà. Đa tạ. 10 thiên kiêu đám người Ninh San cũng đều nở rộ ra lực lượng tu vi, giống như sóng cả mãnh liệt tràn lên. Mọi người liên hợp lại, Trảm Linh Hồ dưới chân, mặt nước một lần nữa nhộn nhạo, vô số hơi nước bốc lên, tạo thành những chùm hơi như sương mù, sau đó tạo thành gió lốc to lớn. Diệt Linh Thủ. Ninh San là người đầu tiên xuất thủ, đồng thời cũng không hề giữ lại một chút nào. Biểu hiện trước đó của Tô Hàn làm cho nàng cảm thấy khá là nguy hiểm, mà nàng là tồn tại gần với Công Tôn Thiên Kiều, bài danh thứ hai của huyền bảng cũng là một bát trọng hư thánh. Bất quá, bát trọng hư thánh cũng không giống như tưởng tượng của nhiều người. Cho dù ở thánh vực tổng bảng thì cũng chỉ có Ninh San và Công Tôn Thiên Kiều là đạt tới bát trọng hư thánh mà thôi. Trừ bọn họ ra thì có đệ nhất huyền bảng Cô Đông là Lạc Khinh Thủy cũng tới bát trọng hư thánh. Trước kia vị bài danh thứ ba là Vũ Văn Chiết cũng chỉ là thất trọng mà thôi. Nhưng mà Thiên Kiêu, sao gọi là Thiên Kiêu? Cho dù là Vũ Văn Chiết chỉ là thất trọng hư thánh nhưng như cũ hắn vẫn có năng lực ép bát trọng hư thánh của Lạc Khinh Thủy để bài danh tổng bảng thứ ba. Bởi vậy rõ ràng có thể thấy là Vũ Văn Chiết chắc chắn cũng đã mở ra trật tự lĩnh vực, thậm chí còn sáng tạo ra cả lĩnh vực chi thuật của mình. Soạt một tiếng, diệt linh thủ to lớn từ hư không buông xuống chộp xuống đỉnh đầu Tô Hàn. Dựa theo chiến lược tổng hợp của Ninh San thì một kích này chỉ có thể oanh sát đại bộ phận tu sĩ phàm thánh. Nhưng Tô Hàn ở đó, hắn chỉ nhếch miệng cười, soạt một tiếng. Hòa thuộc tính trật tự lĩnh vực bảy ra, nhiệt độ nóng bỏng cấp tốc cất cao. Tô Hàn cũng không vội sử dụng lĩnh vực chi thuật, chẳng qua chỉ dùng trường đao chém vỡ diệt linh thủ của Ninh San. Lần đầu tiên tiếp xúc này đã để Ninh San cảm nhận được sự mạnh mẽ của Tô Hàn. Bất quá nàng cũng không nhụt chí, bởi vì nàng có thủ đoạn càng mạnh hơn. Cùng một thời gian thì công kích của Vũ Văn Chiết, Hàn Mộng, Vương Thao đám người này cũng đều ập tới đỉnh đầu Tô Hàn. Liếc mắt nhìn lại, hư không phía trên tựa hồ muốn sụp đổ, xuất hiện đại lượng cảm giác vặn vẹo, đủ các loại màu sắc mang theo quang mang diễm lệ như thần hà phun trào về phía Tô Hàn. Thân ảnh của Tô Hàn thì bất động, mặc cho những công kích kia hạ xuống. Thế nhưng sau khi thân ảnh quán tiêu tán, thì mấy người bọn Hàn Mộng mới thấy đó chỉ là tàn ảnh mà thôi. Chư vị, thời gian có hạn, nếu lại tiếp tục khinh thường, thì tại hạ sẽ không có cách nào thua được đâu, Tô Hàn nói. Cuồng vọng, Ninh San quát lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng thao thiên bao phủ bản thân nàng. Không gian bốn phía phát sinh biến hóa. Ở trên Trảm Linh Hồ có vô số cỏ cây sinh trưởng, tản ra hào quang màu xanh lá cây thật đậm. Đây là trật tự lĩnh vực mộc thuộc tính. Chỉ thấy ở trong lĩnh vực trật tự của Ninh San, tựa hồ có một gốc cây cổ thụ to lớn xuyên thủng cả mây xanh. Cây cây kia hiện ra màu xanh lá cây thật đậm. Trên đó cũng có chiếu rọi ra hình ảnh của Linh San. Nàng có được trật tự lĩnh vực thì cũng không để cho người ta chấn kinh, bởi vì chuyện này mọi người đã biết. Thậm chí thời gian mà Ninh San mở ra trật tự lĩnh vực còn phải sớm hơn cả Công Tôn Thiên Kiều. Nhưng cho dù ở dưới loại tình huống đó thì Công Tôn Thiên Kiều vẫn như cũ có thể xếp vào hạng nhất. Bởi vậy, có thể thấy hắn là rất mạnh. Đi! Ninh San phất tay, lập tức có từng sợi trường tiên từ cây vươn dài ra, hướng Tô Hàn đánh tới. Cùng lúc đó Ninh San lại quát, ta tới để phụ trợ cho các ngươi. Đám người Vũ Văn Chết gật đầu, rõ ràng đã sớm biết được thủ đoạn của Ninh San. Soạt một tiếng, khí tức của Vũ Văn Chết cũng nở rộ, triển khai trật tự lĩnh vực thuộc về mình. Từng đạo mũi nhọn từ dòng đáy nước kéo dài ra đâm thẳng về phía Tô Hàn. Hàn Mộng thì cũng ngưng tụ đại lượng kiếm khí màu vàng óng, tạo thành xu thế gió lốc trực chỉ Tô Hàn. Có thể xếp vào trong top 10 của huyền bảng thì không ai là kẻ yếu. Trong lòng Tô Hàn thở dài, Kim Mộc Thủy Thổ, ngũ đại trật tự lĩnh vực, giờ phút này toàn bộ triển khai, cũng có được là thiếu mỗi bằng phòng lĩnh vực của Công Tôn Thiên Kiều không có ra tay mà thôi. Lĩnh vực chi thuật thần mộc chi quang, Ninh San khẽ quát, màu xanh lá cây đậm đặc, tại thời điểm này phô thiên cái địa, dũng mãnh vọt tới đám người Vũ Văn Chiết. Đám người này cũng không cự tuyệt, đồng thời bày ra toàn lực, đem những hảo quang màu xanh lá cây kia thôn phệ vào người. Khí thức của bọn hắn tăng lên, ít nhất là phải gấp đôi trước đó. Lĩnh vực chi thuật của Ninh San không chú trọng về lực công kích, nhưng lại thể hiện ở sự tăng phúc cho đồng đội. Đạt được cái loại tăng phúc này, mấy người Vũ Văn Chiết lòng tin tăng lên dữ dội. Gai nhọn từ phía trên phóng xuống Tô Hàn, kiếm khí màu vàng cũng phô thiên cái địa mà hạ xuống. Tô Hàn liếc mắt nhìn Ninh San, hắn trước tiên đã biết, muốn phá vỡ liên hợp của mọi người thì nhất định phải ra tay từ chỗ Ninh San đầu tiên. Định thần thuật thì hắn không có ý định sử dụng, bởi vì trong toàn bộ thánh vực, người biết được định thần thuật lác đác không có mấy, rất có thể bởi vì vậy mà bại lộ thân phận của mình. Bất quá muốn đánh bại 10 người này thì hắn căn bản cũng không cần đến định thần thuật. Trúc Dung Thần Thương, Tô Hàn tiện tay chộp một chảo, Trúc Dung Thần Thương lập tức ngưng tụ thành công. Trong chốc lát nó đem kiếm khí màu vàng óng của Hàn Mộng đều phá hủy. Cùng một thời gian thì Tô Hàn nhấc chân bước ra, đã tới sau lưng của Ninh San. Ninh San liền biến sắc, không nghĩ tới tốc độ Tô Hàn lại nhanh đến như vậy. Bất quá còn không đợi Tô Hàn ra tay thì Vương Thao đã đánh về phía Tô Hàn. Bọn hắn đều rõ ràng Ninh San mới là thứ trọng yếu nhất ở thời khắc này, tự nhiên luôn luôn phải bảo hộ cho nàng. Thiên thần cửu kiếm, Vương Thao quát lớn, một chuôi kiếm ảnh hướng Tô Hàn phủ xuống. Mắt của Tô Hàn sáng lên, cũng không kịp tiến công Ninh San mà mở miệng quát, Trảm Thần Tam Đao, bá. Ba đạo đao mang đen kịt hoành không xuất ra, một đao vạn trượng, một đao năm vạn trượng và một đao là 10 vạn trượng. Đao thứ nhất liền đem 10 đạo kiếm ảnh của Vương Thao chém sụp đổ, đao thứ hai vọt qua hư không bổ lên đỉnh đầu của Vương Thao. Muốn thương tổn Vương Siêu Huynh, nằm mơ. Có tiếng hừ lạnh từ một bên truyền ra. Người xông tới là hai nam tử trẻ tuổi tuấn giật phi phàm, một người tên là Tiêu Lâm xếp hạng thứ 11, một người khác là Mây Rộng xếp hạng thứ 13. Bọn hắn ở cái loại tầng thứ này, cho dù là xếp hạng thứ 13, nhưng mà cùng với người bài danh thứ 2, thứ 3 như là Ninh San và Vũ Văn Chiết thì kỳ thật là không chênh lệch bao nhiêu cả. Hai người đồng thời xông lên, một người tay cầm đại chùy, còn một người tay cầm cự phủ, đem đao mang thứ hai của Tô Hàn mạnh mẽ ngăn trở lại. Thế nhưng Tô Hàn lại bình tĩnh như trước, cười nhạt nói: "Trảm thần tam đao, mạnh nhất thế nhưng là đao thứ ba." Ầm một tiếng, đao thứ ba hạ xuống, Lâm Tiêu và Mây Rộng đồng thời run lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Bọn hắn nhìn Tô Hàn sợ hãi than, lực lượng mạnh thật, đại sư huynh còn là thể tu nữa sao? Không sai, Tô Hàn gật đầu. Coi như là hắn không thừa nhận thì đối phương cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được. Mà sau khi nghe được hắn là thể tu, thiên kiêu khác ở bốn phía lại càng thêm rung động. Có thể ở thời điểm tam trọng hư thánh xây dựng ra lĩnh vực, sáng tạo ra lĩnh vực chi thật, đã có thể xưng là tối cường rồi, không nghĩ tới hắn còn đồng tu cả võ đạo và thể xác. Đây phải là tư chất kinh khủng tầm cỡ nào và tốc độ tu luyện nhanh đến bao nhiêu. Chư vị, ta phải nghiêm túc nha. Ánh mắt Tô Hàn chớp tắt, lộ ra nụ cười quỷ dị. Bọn người Mây Rộng lại càng biến sắc, chẳng lẽ từ trước đến giờ hắn còn chưa có nghiêm túc sao? Soạt một tiếng, nước của hồ Trảm Linh bỗng nhiên đóng băng, nhiệt độ bốn phía kịch liệt giảm xuống. Tuyết lớn bất ngờ xảy ra, làm cho lĩnh vực hỏa diễm tràn ngập kia lại biến thành trời băng đất tuyết. Sao? Lực lượng thủy thuộc tính, Công Tôn Sư Huynh cũng không có ra tay mà. Chẳng có nhà bà lẽ. Mọi ánh mắt trong khoảnh khắc này đều nhìn về phía Tô Hàn, băng phòng vạn lý. Tô Hàn cười to, dùng thân hắn làm trung tâm, hư không chung quanh bắt đầu kết băng. Băng hàn với nhiệt độ đáng sợ cấp tốc lan tràn ra bốn phía. Cái gì? Hắn còn có một đạo lĩnh vực nữa? Ta kháo, hắn không chỉ mở ra hỏa thuộc tính trật tự lĩnh vực mà còn mở ra cả thủy thuộc tính trật tự lĩnh vực, lại còn sáng tạo ra được lĩnh vực chi thuật nữa. Náo động đã không thể hình dung được vẻ chấn kinh của đám thiên kiêu vào lúc này. Cỏ họng giống coi như muốn rách cả ra, khuôn mặt thì đỏ lên, kích động tới tuyệt đỉnh. Công Tôn Thiên Kiều ngây ngốc đứng đó, không thể tin được một màn phát sinh trước mắt. Tư chất của mình đã kinh diễm vô song, thế nhưng như trước chỉ vỏ ra được một đạo lĩnh vực mà thôi. Hắn vô cùng rõ ràng, xây dựng lĩnh vực nó gian nan đến cỡ nào. Rất nhiều đế thánh, thậm chí tổ thánh cũng không thể mở ra được lĩnh vực. Mà tên giao hỏa trước mắt này, tuổi tác so với mình nhỏ hơn, tu vi so với mình càng thấp hơn, lại còn mở ra được hai đạo lĩnh vực sau. Hắn là thủy hỏa lĩnh vực đã hoàn mỹ dung hợp sau. Công Tôn Thiên Kiều càng quan sát càng thêm chấn kinh. Hỏa diễm bao phủ tầng băng mà băng tầng dung nạp vào hỏa diễm. Đây không phải dung hợp hoàn mỹ, phù hợp hoàn mỹ thì là cái gì nữa? Đây là lĩnh vực phù hợp hoàn mỹ trong truyền thuyết, có thể sáng tạo ra song hệ lĩnh vực chi thuật. Công Tôn Thiên Kiều thân thể run lên, chẳng lẽ anh thực sự sáng tạo ra được song hệ lĩnh vực chi thuật sao? Soạt một tiếng, thời điểm những người khác còn đang khiếp sợ, thì băng phong vạn lý đã lan tràn qua hơn chục người đám Ninh San. Mặc dù lĩnh vực của Vũ Văn Chiết và lĩnh vực của Hàn Mộng đã đem băng phong vạn lý của Tô Hàn xông phá, nhưng tốc độ của bọn họ vẫn bị đại giảm. Bởi vì Tô Hàn thời khắc này không chỉ là một đạo lực lượng lĩnh vực mà là hai đạo. Mấy tên thiên kiêu không có lĩnh vực giống như Mây Rộng, Lâm Tiêu đám người này thì thân thể cứng đờ, lực lượng tu vi trong thể nội cũng bắt đầu vận chuyển chậm lại. Đáng giận, nếu như không phải có Mộc Thần Chi Quang của Hàn Sư Tỷ tăng phúc, chúng ta chỉ sợ đã bị đóng băng rồi. Hắn mạnh đến loại trình độ này sao? Đám thiên kiêu cật lực thoát ra khỏi trói buộc vô hình, một lần nữa hướng Tô Hàn khởi phát tiến công, nhưng trạng thái hiện tại của bọn hắn rõ ràng đã không bằng trước đó. Các người sắp thua rồi. Tô Hàn khẽ lắc đầu, hai tay cùng lúc nâng lên, tay phải hòa diễm, tay trái băng tầng. Thời điểm mà ngọn lửa và băng tầng này đạt tới một trình độ nhất định, thì hai bàn tay của Tô Hàn vỗ vào nhau, ông một tiếng. Có tiếng vù vù truyền ra, thủy hỏa chi lực tương sinh tương khắc tại thời khắc này lại hoàn mỹ dung hợp vào thành một viên cầu óng ánh. Mà ở bề ngoài của viên cầu thì đóng băng lạnh lẽo, nhưng bên trong lại có một đám lửa đang cháy hừng hực. Song hệ lĩnh vực chi thuật, thủy hỏa thánh quang, Tô Hàn quát to. Trong lúc hắn dứt lời thì viên cầu màu vàng óng sáng long lanh kia trực tiếp bị ném ra. Nhanh, mau bày ra hợp kích chi thuật, Ninh San vội vàng hét lớn. Đám người Vũ Văn Chiết và Hàn Mộng không chút do dự, hết thảy lực lượng tu vi lúc này hòa thành một thể. Mặc dù độ ăn ý của bọn hắn không cao, nhưng dù sao đều là thiên kiêu cả. hợp kích chi thuật thi triển với tốc độ cực nhanh. Soạt, lực lượng tu vi sau khi ngưng tụ thì một hư ảnh cực kỳ to lớn cao cả ngàn trượng xuất hiện sau lưng bọn hắn. Trong hư ảnh kia ẩn chứa khí tức cực mạnh, cùng với nhị trọng đạo thánh đã không khác biệt chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Nó nâng cánh tay phải một quyền đánh về phía Tô Hàn, oanh một tiếng, viên cầu thủy hỏa ở trên hư ảnh của cánh tay nổ tung. Bằng mắt thường có thể thấy được là hư ảnh kia bắt đầu từ nắm đấm sụp đổ ra từng khúc, cho đến cuối cùng hư ảnh triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Đám người Ninh San, Hàn Mộng thân thể run lên phun ra một ngụm máu tươi. Hợp kích chi thuật vừa hợp đã phá. T. Nhìn một màn này, hết thảy thiên kiều ở chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả đám thiên kiều trên địa bảng thiên bảng cũng không khỏi lộ vẻ kinh sợ. Lực lượng của hư ảnh kia có thể so với nhị trọng đạo thánh đỉnh phong, thế nhưng vẫn như cũ bị cường thế phá nát. Bởi vậy rõ ràng chiến lực mà Tô Hàn bạo phát ra giờ phút này đã có thể so với tam trọng đạo thánh. Mà mấu chốt nhất là tại khoảnh khắc hư ảnh sụp đổ, đám người Ninh San đều bị thương. Tô Hàn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng của Ninh San. Ninh San vẫn luôn nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Tô Hàn, thế nhưng khi nàng thấy hắn tan biến lại hoàn toàn không cảm ứng được, Tô Hàn đã tới sau lưng của nàng. Loại tốc độ này đã không phải dùng từ nhanh là có khả năng hình dung được. Cái đó hoàn toàn chính là thuấn di. Đồng tử của Ninh San co rụt lại, không có bất kỳ quỹ tích nào, căn bản không cách nào cảm ứng. Cái này chân chính là thuấn di rồi. Ninh sư muội, xin lỗi. Bàn tay Tô Hàn khẽ vỗ ra, lần này thì đã không có bất kỳ người nào ngăn cản được. Chỉ nghe bịch một tiếng, sau lưng Ninh San gặp phải trọng kích, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lĩnh vực mục thuộc tính trực tiếp tiêu tán. Ninh sư tỷ. Đám người Vũ Văn Chiết lập tức chạy tới muốn ngăn cản Tô Hàn. Tốc độ của bọn hắn cũng xác thực là rất nhanh, so với đạo thánh bình thường còn muốn nhanh hơn. Nhưng thời điểm khi bọn hắn tới chỗ của Ninh San, thân ảnh Tô Hàn đã xuất hiện sau lưng của Hàn Mộng. Lại nhẹ nhàng một trưởng khiến cho Hàn Mộng lảo đảo và mặt tái nhợt. Kim thuộc tính lĩnh vực cũng sụp đổ. Cái này, đám người Vũ Văn Chiết thất kinh. Tốc độ của Tô Hàn quá mức quỷ dị, đánh tan từng người. Bọn hắn căn bản không có chỗ trống để mà phòng thủ. Vũ Văn sư đệ, được rồi. Ninh San lau máu tươi nơi khóe miệng, cười khổ nói, chúng ta đã thua. Ninh San trong giọng nói thực sự có chút đắng chát, nhưng không phải là quá lớn, nó lại có lực xuyên thấu vào tai của mỗi người. Không chỉ là đám người Vũ Văn Chiết mà những thiên kiêu phía ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Chàng diện lúc này có vẻ hơi yên tĩnh, rất nhiều người còn chưa từ trong loại hình chiến đấu vừa rồi mà lấy lại tinh thần. Ninh sư tỷ, cái này... Vũ Văn Chiết tràn ngập không cam tâm. Không có gì đáng nói, tốc độ quán quá nhanh, có thể tùy tiện đánh tan từng người. Ninh San trong lúc lắc đầu liếc mắt nhìn Tô Hàn. Kỳ thực nàng vô cùng rõ ràng, Tô Hàn chính là đã nắm giữ thuấn di chi thuật. Thật sự muốn động đến bọn hắn không chỉ là phải đánh tan từng người, mà cũng có thể đánh giết từng người nữa. Mà muốn nắm giữ được thuấn di chi thuật thì nhất định phải nắm giữ một thứ khác, đó là thuộc tính không gian. Điều này nói rõ cái gì? Nước và lửa chẳng qua chỉ là hai loại biểu hiện ra ngoài của Tô Hàn mà thôi. Hắn khẳng định còn có một loại thuộc tính trật tự, hoặc là thậm chí càng nhiều hơn. Ít nhất thì thuộc tính không gian phải là một trong số đó. Theo Ninh San thì Tô Hàn đã đem trật tự không gian điều khiển đến xuất thần nhập hóa đăng phong tạo cực. Bằng không thì không có khả năng nắm giữ được thuấn di chi thuật. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thánh vực, những cường giả đỉnh cao nắm giữ thuộc tính không gian, trưởng khống thuấn di chi thuật đều hiếm như phượng mao lần rác, có thể coi như không có. Mà người đeo mặt nạ trước mắt này chỉ sống chưa tới 100 vạn năm mà còn là tam trọng hư thánh. Quá mạnh rồi. Thân ảnh Tô Hàn đứng đó lại giống như một tòa núi lớn đè ép cho rất nhiều thiên kiêu thở không nổi. Ninh sư tỷ, chúng ta là thua đối phương ở phương diện tốc độ sao? Mây rộng mở miệng hỏi. Kỳ thực bọn hắn còn có chút thủ đoạn chưa bày ra, thế nhưng Ninh San mở miệng thì bọn hắn chỉ có thể dừng tay. Không chỉ là tốc độ, Ninh San thở dài, thập đại thiên kiêu chúng ta chỉ là trật tự lĩnh vực và lĩnh vực chi thuật đã thi triển ra ba đạo. Ta có mộc thần chi quang, càng là tiến hành tăng phúc gấp đôi cho các ngươi. Các ngươi đều là thiên kiêu, biết tăng phúc gấp đôi là thế nào và cũng trọng yếu cỡ nào. Thế nhưng dưới tình huống này chúng ta lần lượt ra tay, các ngươi có thấy hắn lui lại một bước chưa? Nghe được đó, đám người Lâm Tiêu đều ngẩn ra. Linh San lại nói, hắn không chỉ có phương diện tốc độ vượt qua chúng ta quá nhiều, mà về phần sức mạnh cũng tuyệt đối có thể nghiền ép chúng ta, thậm chí ở trên thuật pháp chỉ hơn chứ không kém. Ninh sư tỷ, 10 người chúng ta hợp lại đủ cho nhị trọng đạo thánh phải luống cuống tay chân. Hắn lại dùng hai đầu lĩnh vực chi thuật phá vỡ hợp kích, cái này không phải chính là tương đương với tam trọng đạo thánh sao? Vương Thao nói. Đúng vậy. Ninh San hít vào một hơi thật sâu. Hắn chỉ sợ sẽ là vị đầu tiên ở thánh vực, cũng là vị duy nhất là nhị cảnh thiên kiêu. Nghe được hai chữ nhị cảnh này, đồng tử của tất cả mọi người đều hung hăng co rút lại, lộ ra vẻ hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Cùng là thiên kiêu, giống như đám người Lâm Tiêu, ở trên huyền bảng xếp hạng thứ 11, 13, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy là Vũ Văn Chiết, Ninh San hay là Công Tôn Thiên Kiều là những tồn tại không thể vượt qua. Chỉ cần bọn hắn có được thuật pháp tăng phúc mạnh hơn, hoặc là mở ra lĩnh vực, sáng tạo ra các loại lĩnh vực chi thuật, thì đều có thể đem khoảng cách này đuổi theo rất nhanh. Thế nhưng, đạo thân ảnh áo trắng kia lại làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác bất lực không thể vượt qua. Thiên Kiêu Thủ Tôn, danh phủ kỳ thực, Vương Thao nói, coi như hắn hiện tại chẳng qua chỉ là hư thánh, thế nhưng lưỡng cảnh chi lực quán, chờ đột phá đến phàm thánh thậm chí đạo thánh, như vậy thì cần với đệ nhất thiên bảng cũng là dễ dàng thôi. Yên lặng một lát, 10 vị thiên kiêu đều đứng thẳng người lên, hướng Tô Hàn lần nữa khom người ôm quyền, gặp qua đại sư huynh, gặp qua thiên kiêu thủ tôn. Lời nói vừa ra toàn trường liền xôn xao. Bại, Ninh sư tỷ các nàng vậy mà bại. Ta kháo, tề trùng này rốt cuộc có tư chất kinh khủng cỡ nào, có được thủy hỏa hai đại lĩnh vực, lại sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, càng sáng tạo ra song hệ lĩnh vực chi thuật kết hợp, đây là chuyện cơ hồ không thể xảy ra. Dùng tam trọng hư thánh chi tư lại sánh được với tam trọng đạo thánh, hắn là nhị cảnh thiên kiêu. Thiên kiêu thủ tôn, từ trong lịch sử của thánh vực, vị thiên kiêu thủ tôn đầu tiên cứ như vậy mà ra đời sau, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Soạt, hết thảy thiên kiêu đều nổi lòng tôn kính, bao gồm cả nhóm địa bảng thiên bảng đều không tìm ra bất luận khuyết điểm nào để mà chê bai. Tô Hàn sử dụng song hệ lĩnh vực chi thuật, xông phá qua hợp kích của đám Ninh San, thì đám người Ninh San lúc đó kỳ thực đã thua, là cộng thêm tốc độ quỷ dị khó lường, nếu như muốn giết bọn hắn thì đơn giản cỡ nào. Gặp qua thiên kiêu thủ tôn, vô số âm thanh hỗn tạp thành một đoàn vang lên ở trên bầu trời của Trảm Linh Hồ, cơ hồ muốn tạo thành gió lốc. Cái này đủ để thể hiện giờ phút này trong lòng đám thiên kiêu có xúc động sôi sục cỡ nào. Tô Hàn đứng trên không trung của Trảm Linh Hồ, tiếng gió gào thét thổi qua góc áo lỗi lạc siêu quần, tựa như một bạch y thần vương, thực sự là kinh diễm vô song. Chắc không được là nhiều thiên kiêu như vậy đều muốn tranh giành cướp giật để tới làm vị trí đầu tiên. Cái cảm giác nghiền ép cùng thế hệ này có lẽ vô cùng thoải mái. Trong lòng Tô Hàn âm thầm lắc đầu, đang định mở miệng nói gì thì vào thời khắc này lại có một cánh hoa bay tới. Lần này thì Tô Hàn đã học tinh rồi, không có nhìn thẳng. Nhưng mà cánh thứ hai, thứ ba, thứ tư, càng ngày càng nhiều cánh hoa, hoàn toàn là tạo thành hoa vũ, mang theo từng mùi hương thơm ngát từ trên bầu trời bay xuống. Ngay cả Công Tôn Thiên Kiều cũng thấy hoa cả mắt, phân biệt không rõ đến cùng là hoa nào do ai ném ra. Tài huynh đây là đem hết thảy kiều nữ chi tâm đều muốn bắt làm tù binh hay sao? Công Tôn Thiên Kiều một hồi cười khổ, hắn có thể thấy được cánh hoa lần này phần lớn là tới từ đám nữ tính thiên kiêu trên địa bảng và thiên bảng. Rất rõ ràng, mặc dù các nàng chính là phàm thánh đạo thánh, thế nhưng thiên tư kinh thế của Tô Hàn vẫn đạt được sự tán thành. Để cho Tô Hàn không nghĩ tới là thời điểm vừa rồi mình giao chiến cùng với hai người là Ninh San và Hàn Mộng, vậy mà họ cũng lấy ra cánh hoa. Các nàng giờ phút này còn chưa có thối lui, khoảng cách với Tô Hàn gần nhất, cho nên là dùng tay đưa tới trước mặt Tô Hàn. Hàn Mộng thoạt nhìn có chút thẹn thùng, cúi đầu khuôn mặt ửng hồng, nhưng Ninh San thì lại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong con người tràn lập lửa nóng và trông đợi. Không thể không nói là tướng mạo của hai người xác thực là tuyệt hảo, không có ai xấu cả. Các nàng ngày thường vẫn luôn cao cao tại thượng, thần thái đạm mạc, lánh người từ ngoài ngàn dặm. Trong lòng có sự ngông nghênh, từ khi nào mà xuất hiện loại tiểu tư thái của nữ nhi như thế nào? Chỉ là cái loại cảm giác thành tựu kia thôi đã đủ để khiến cho vô số nam tử phải điên cuồng. Bọn hắn không có bất kỳ đạo lý nào để cự tuyệt cả. Nhưng Tô Hàn chính mình sau khi đi vào Trảm Linh Hồ cũng không phải tới tìm lão bà. Thật có lỗi. Hắn lộ ra nụ cười áy náy, sau đó bước chân điểm nhẹ trên mặt nước rời khỏi nơi này. Ngọc Phụ Lâm Phong, phòng hòa tuyệt đại, chung quy là sẽ được người ta ưa thích. Mắt thấy Tô Hàn rời đi, đám người Ninh San, Hàn Mộng đều lộ ra vẻ thất lạc, nhưng các nàng cũng rất nhanh trọng trấn tâm tình của mình. Bởi vì Tô Hàn cũng không riêng từ chối cánh hoa của bọn họ, mà bất luận một mảnh hoa nào hắn cũng đều không chạm tới. Chỉ cần hắn không có ý chung nhân, vậy thì mình là chắc chắn vẫn còn có cơ hội. Ít nhất thì mình và hắn là thiên kiêu của huyền đoảng đã từng giao thủ với nhau. Luận về quan hệ thì so với nhóm sư tiểu muội khác gần gũi hơn nhiều. Tể huynh, tại hạ bội phục. Công Tôn Thiên Kiều đi tới trước mặt Tô Hàn. Ta liền biết ngươi khẳng định còn bảo lưu một phần thực lực. Chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi lại giữ lại đâu chỉ là một bộ phận thực lực. Công Tôn huynh chê cười rồi, Tô Hàn nói. Công Tôn Thiên Kiều trầm mặc, sau đó nhìn chằm chằm vào hai con ngươi của Tô Hàn, bỗng nhiên nói, dù vậy Tề huynh vẫn không có đem tất cả thực lực đều bày ra phải không? Độc nhãn lực thật là độc đáo, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có trả lời, coi như lập lờ nước đôi. Công Tôn Thiên Kiều cũng vô cùng thức thời, không tiếp tục ép hỏi, chẳng qua chỉ thở dài một hơi, thầm nghĩ khoảng cách đôi bên thực sự là trên trời dưới đất rồi. Huyết thần trì ở chỗ này, Tề huynh đã hoàn thành nhiệm vụ, cứ qua đó là được. Công Tôn Thiên Kiều mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ, dùng thực lực của Tề huynh mà lại tăng thêm tam trọng tu vi, đạt tới lục trọng hư thánh, sẽ xuất hiện sự tăng phúc kinh khủng, khoảng cách giữa ta và Tề huynh sẽ càng ngày càng xa. Lời này là không sai, Công Tôn Thiên Kiều có thể đạt tới hư thánh đỉnh phong thì cơ hồ không còn góc độ để đề thăng nữa, trừ phi hắn có thể mở ra cửu trọng thập trọng, hoặc là nói lại mở ra thêm lĩnh vực. Thế nhưng những cái này đều không ngoại lệ, khó hơn lên trời, ngay cả trong mộng cũng khó mà thực hiện được, chứ nói chi là ngoài hiện thực. Thế nhưng Tô Hàn ở đây mới chỉ là tam trọng hư thánh mà thôi, tiềm lực tăng lên là còn rất lớn. Công Tôn Thiên Kiều thậm chí hoài nghi, cho hắn đạt tới bát trọng hoặc là thất trọng gì đó, sẽ không phải lần nữa phá cảnh để trở thành tam cảnh thiên kiêu đấy chứ. Dùng hư thánh chi tư giao chiến với nguyên thánh thì sao? Không, không dám nghĩ, không dám nghĩ nữa. Công Tôn Thiên Kiều toàn thân chấn động. Lần này phải đa tạ Công Tôn huynh hỗ trợ, cũng cảm tạ chư vị sư huynh sư tỷ thành toàn, ân này tại hạ sẽ không quên. Tô Hàn hướng đám người Ninh San ôm quyền một cái. Hiện tại người mới là sư huynh, hơn nữa còn là đại sư huynh của chúng ta, Vương Thao cười nói. Ninh San thì trừng mắt với Tô Hàn, ta xem người chính là một gia hỏa vong ân phụ nghĩa. Ninh sư tỷ, lời này từ đâu mà tới? Tô Hàn nghi ngờ hỏi. Ninh San lần nữa ném cánh hoa ra, nếu như ngươi thực sự cảm tạ ta, vậy thì cầm lấy cánh hoa này đi. Thân thể Tô Hàn chấn động. Công Tôn Thiên Kiều tranh thủ thời gian cho Tô Hàn một cái bậc thang. Mau đi đi, huyết thần trì còn đang chờ ngươi. Ta lúc đầu tăng lên 3 tiểu phẩm cấp, dùng thời gian bên ngoài là 1 ngày, ta cũng muốn nhìn xem là ngươi có thể thôn phệ trong bao lâu. Không hề nghi ngờ thì thực lực càng cường đại, thôn phệ tài nguyên càng nhiều. Không có ai ngu ngốc đến mức điệu thấp để bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, bằng không thì cũng chẳng đến đây làm gì. Đầu gỗ thối, Ninh San ta còn không xứng với ngươi sao? Ninh San ở phía sau lưng hô lên, Tề Trùng, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ đuổi theo bước chân của ngươi, sau đó lại đuổi ngươi. Ta cũng vậy, Hàn Mộng cũng hết sức là can đảm nói lên một câu. So với Ninh San thì nàng sống càng thêm hướng nội, nhu hòa hơn. Trong lòng Tô Hàn không khỏi vì Tề Trùng mà âm thầm lo lắng. Hắn cũng muốn nhìn xem địa ngục thần điện đến cùng là giữ bí mật này đến khi nào. Chờ khi đám nữ tử này buông xuống địa ngục thần điện, thời điểm mà bọn họ nhìn thấy người thật thì địa ngục thần điện sẽ là cái dạng biểu lộ gì. May nhờ là có đeo mặt nạ, quả nhiên là đeo mặt nạ làm gì cũng được. Tô Hàn thầm nghĩ rồi nhảy vọt ra khỏi Trảm Linh Hồ, đi tới bên cạnh huyết thần trì. Ở trung tâm đại khu có huyết thần trì, cùng với huyết thần trì ở đại khu phương đông rõ ràng là không giống nhau. Huyết thần trì nơi này lớn hơn, khí huyết càng thêm bàng bạc, tài nguyên cũng càng thêm cường thịnh. Coi như chưa có đi vào mà chẳng qua đứng ở bên ngoài hít vào một ngụm khí, Tô Hàn cũng thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, hết thảy máu thịt đều chuyển động tăng tốc. Trong quái huyết thần trì này cũng không phải 3 người mà chỉ có 1 người mà thôi, mà người này tu vi cũng không phải nguyên thánh mà là đế thánh. Gặp qua Nam Trung Đế Quân, Tô Hàn ôm quyền, vào đi. Nam Trung Đế Quân mở to mắt, nhìn vào Tô Hàn trong chốc lát sau đó nói, thật sự là đáng tiếc, thiên tư của ngươi quá cao. Bằng không bản tọa thật đúng là muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Đa tạ đế quân đã cất nhắc. Tô Hàn lần nữa ôm quyền, sau đó dưới nụ cười của Nam Trung Đế Quân, hắn cũng tiến nhập vào trong huyết thần trì. Mà thời điểm Tô Hàn tiến vào huyết thần trì, ở đại khu phương đông phát sinh ra một sự kiện đại sự, vượt quá 100 triệu yêu ma, đồng thời hiện thân ở 9 khu đảo lớn, chân chính hướng cảnh vực của nhân tộc khởi phát trùng kích. 9 đảo này khoảng cách với bờ biển ước chừng đâu khoảng là 10 triệu dặm, 50 triệu dặm đi. Nơi đó là có vô số những hòn đảo nhỏ tồn tại, nhưng mà 9 hòn đảo lớn nhất trong số đó nổi bật lên, cho nên được gọi là đường 9 đảo. Có thể nói đường 9 đảo này khoảng cách với cảnh vực của nhân tộc và cảnh vực của yêu ma, nó giống như là một đường giới hạn vậy. Nếu như tử thủ ở đường 9 đảo thì khu vực an toàn của nhân tộc sẽ bị giảm bớt trên diện tích lớn. Tuyệt đối, nhân tộc không thể cho phép chuyện này phát sinh. Bởi vì yêu ma tấn công bất ngờ, dẫn đến là người của 9 đường đảo này tử thương thảm trọng. Thô sơ giản lược tính toán chỉ vọn vẹn 1 ngày thôi, đã có gần 1000 vạn. chiến đội bị tiêu diệt. À, gần 1.000 chiến đội bị tiêu diệt, 1.000 vạn thì nhiều quá. Ở trong đó bao gồm một kim cương chiến đội cùng với một phân đội của vinh quang chiến đội. Cường giả nhân tộc Nguyên Thánh bị thương vong hơn 10, đạo thánh thương vong 50 vị, những cái khác thì nhiều vô số kể. Nhưng mà cái này cũng chưa thể tính là thủy triều yêu ma bùng nổ, mà chỉ coi là chăn đệm tiền kỳ mà thôi. Thánh cung hạ lệnh là tất cả các chiến đội của đại khu phương Đông lập tức đi tới 9 đường đảo, tu kiến cho tuyến phòng ngự của thiên thành, ngăn cản yêu ma trùng kích. Dùng lực lượng của thất hoàng chiến đội và thánh hỏa chiến đội, thiên lang chiến đội cầm đầu, 21 vinh quang chiến đội vượt qua 80 kim cương chiến đội và 200 hoàng kim chiến đội cùng với đại lượng bạch ngân thanh đồng chiến đội liền chạy tới đóng giữ ở đường 9 đảo. Bọn họ mặc dù tách ra một bộ phận vũ lực để lưu lại trông coi đại khu thần hải, nhưng đại bộ phận chủ lực đều đã đến 9 đảo đường. Một đám cường giả nhân tộc buông xuống, lập tức để cho đám yêu ma cảm thấy được áp lực. Nguyên bản trái tim dục dịch tựa hồ cũng phải yên tĩnh lại một chút. Mượn nhờ cơ hội này, nhân tộc dùng 7 ngày thời gian ở trên thần hải xây dựng lên tuyến phòng ngự thiên thành, đánh xuống không biết bao nhiêu đại trận, liền đem 9 đường đảo hoàn toàn xây dựng thành thành lũy, tựa như tường đồng vách sắt vậy. Đường phòng ngự 9 đường đảo này có độ phòng ngự tối cường, giờ phút này không khác gì thành đồng cả. Thế nhưng nhân tộc cũng không vì vậy mà có thể nhẹ nhàng thở ra, bởi vì thời điểm bọn họ tu kiến tuyến phòng ngự thiên thành thì có thể thấy được càng ngày có càng nhiều yêu ma tập kết ở bên ngoài 9 đường đảo. Từng đôi mắt hung lệ, từng đạo khí tức thô bạo, mỗi giờ mỗi khắc tràn ngập uy áp hướng về phía nhân tộc. Lúc này ở đại khu trung tâm của Trảm Linh Hồ, nhìn đạo thân ảnh trong huyết thần trì mà Công Tôn Thiên Kiều mỗi ngày không biết phải thở dài thườn thượt bao nhiêu lần. Hắn ở thời điểm ngũ trọng hư thánh, bằng vào bản nguyên chi lực đã tóm được huyền bảng đệ nhất, sau đó lại tiến nhập vào huyết thần trì, tổn hao thời gian một ngày liên phá tam trọng, đạt tới bát trọng hư thánh. Nói không chút khoa trương, nếu như không có huyết thần trì mà Công Tôn Thiên Kiều có đạt được bát trọng hư thánh hay không thì cũng là một ẩn số. Có thể nói là huyết thần trì chính là cái nôi của bát trọng hư thánh. Cho dù là bát trọng hư thánh ở toàn bộ thánh vực, đếm cũng lác đác không có mấy. Cũng chính bởi vì vậy cho nên mới có rất nhiều thiên kiêu chạy theo như vịt, muốn đạt được vị trí thứ nhất. Không chỉ là danh tiếng vang xa, mà là vì có thể tiến vào huyết thần chỉ tu luyện. Thế nhưng để cho Công Tôn Thiên Kiều khó có thể lý giải được là cái này đã trôi qua tới 7 ngày rồi. Người chỉ là một cái tam trọng hư thánh, coi như cần tài nguyên muốn vượt qua người khác, nhưng cũng không nên dùng nhiều đến như vậy. Công Tôn Thiên Kiều hắn tự hỏi, hắn cần có tài nguyên đã rất nhiều rồi, nhưng mà Tô Hàn so với hắn còn biến thái hơn nhiều. Bên ngoài 7 ngày thì trong huyết thần chỉ đã tương đương với là 12 năm. Công Tôn Thiên Kiều lẩm bẩm, cái tên này cũng thực sự là quá trâu bò. Đã đột phá đến như thế rồi mà vẫn không có đi ra, xem ra là muốn đột phá lên lục trọng đỉnh phong rồi mới ra ngoài sau. Ở trong huyết thần chỉ tăng lên tam trọng tu vi, không có quy định là đột phá xong liền đi ra ngay. Cho nên phàm là thiên kiêu tiến vào huyết thần trì, đều dưới tình huống liên phá tam trọng sẽ đem tu vi để thăng tới cảnh giới đỉnh phong thì mới có thể từ bên trong đi ra. Người trông chừng bên ngoài, giống như Nam Trung Đế Quân kia, tự nhiên có thể cảm nhận được tu vi của đối phương, chứ tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái loại không cẩn thận mà lại đột phá thành tứ trọng. Ông một tiếng, đúng lúc này có một đạo máu huyết từ trong thần trì phọt lên. Không riêng gì Công Tôn Thiên Kiều mà có không ít thiên kiêu đều hướng huyết thần trì nhìn lại. Chỉ thấy đạo thân ảnh trong đó đã 7 ngày ngâm người, đang lưu luyến không rời, từ bên trong đi ra, cước bộ quán rất chậm, thoạt nhìn như kiểu chưa thỏa mãn vậy. Cuối cùng thì cũng ra rồi sau. Công Tôn Thiên Kiều trợn trắng mắt, 7 ngày 7 đêm, nếu nhắn quản không ra, vậy thì ta cũng hoài nghi tên này có phải là người hay không. Ở bên huyết thần trì, Tô Hàn hướng Nam Quyền, Nam Trung Đế Quân ôm quyền, ván bối cáo tử. Nam Trung Đế Quân cười nói, người cũng không cần không nỡ bỏ, dùng tư chất của ngươi về sau khẳng định sẽ còn đến đây 2 lần nữa. Tô Hàn nghe vậy tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Nam Trung Đế Quân. Lần thứ nhất là đệ nhất của địa bảng, lần thứ hai là đệ nhất thiên bảng chăng? Nam Trung Đế Quân chính là đế thánh dưới cờ của Thái A Cung, cho nên Tô Hàn cũng sinh ra hảo cảm tự nhiên. Rời khỏi huyết thiên trì thì đám người Công Tôn Thiên Kiều cũng tiến tới. Tệ huynh, ngưu bức à, Công Tôn Thiên Kiều nói. Đột phá đến lục trọng, mà người cũng ở trong ngây ngốc đến 7 ngày, ngươi còn để cho chúng ta sống thế nào đây? Tô Hàn nhìn vào con mắt của Công Tôn Thiên Kiều tràn ngập ý cười mà trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nếu như người không phải là người của Liên Minh Tinh Không thì tốt biết là bao nhiêu. Thời gian tiếp xúc không dài nhưng Tô Hàn có thể nhìn ra Công Tôn Thiên Kiều là người có tính tình thẳng thắn, thành thật. Kỳ thực mà nói thì nhóm thiên kiêu này cho dù sống mấy vạn năm hay mấy chục vạn năm, nhưng mà bọn họ đều một mực được các thế lực lớn quây quanh bồi dưỡng, cho nên là xử thế không sâu, nhân tính còn chưa ghê tởm. Trải qua trận này, ấn tượng của Tô Hàn đối với bọn họ không tệ, thực sự là khó có thể tưởng tượng ngày sau triệt để trưởng thành sẽ hiệu lực cho thế lực của riêng mình, rồi từ đó thời điểm đối chọi gay gắt với nhau sẽ là loại cảnh tượng gì đây. Đây là cung điện tiền tu kiến trước đó đã đáp ứng với Công Tôn huynh. Tô Hàn đưa cho Công Tôn Thiên Kiều một cái chữ vật giới chỉ. Công Tôn Thiên Kiều lập tức nói: "Ngươi được rồi, ta đều đã bại trong tay ngươi, ngươi còn muốn cho ta mất mặt nữa sao? Dù sao thì ta cũng đã hủy cung điện của ngươi, cất giữ đi." Tô Hàn không tiếp tục nói nhiều mà quay người hướng về phương xa. "Tề huynh, muốn đi đâu vậy?" Công Tôn Thiên Kiều lập tức hỏi. Hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn sẽ ở lại trong cung điện có huyền bảng đệ nhất để tu luyện. Dù sao huyễn cảnh tu luyện ở đây so với bất kỳ địa phương nào cũng tốt hơn. Hữu duyên thì gặp lại, Tô Hàn phất tay. Cái tên này thật sự là vội vã trở về rồi lại vội vã ra đi. Mắt thấy Tô Hàn càng đi càng xa, Công Tôn Thiên Kiều không khỏi cười nói: "Các người cũng đừng nhìn nữa, cái gọi là nữ truy nam cách một tầng sa mỏng, về sau cần phải cố gắng, khẳng định sẽ để hắn động tâm." "Thật sao?" Hàn Mộng lộ ra vẻ chờ mong. "Dĩ nhiên rồi, các ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, tư chất lại cao, thân phận vô cùng tôn quý, hắn có lý do gì mà cự tuyệt chứ?" Công Tôn Thiên Kiều từ chối. "Thế nhưng lúc trước hắn đã cự tuyệt chúng ta," Ninh San nói. "Cái đó không giống, dù sao cảm mến với hắn thì chắc chắn ta khẳng định có rất nhiều nữ tử, nếu như hiện tại đáp ứng các ngươi, vậy thì chẳng phải sẽ đem những người khác đắc tội sao?" Công Tôn Thiên Kiều tựa như một lão tình trưởng lão luyện vậy. "Có đạo lý." Ninh San nắm chặt song thủ lẩm bẩm. "7 ngày này ta đã có thể tùy tiện họa được chân dung của hắn, nhưng mà hắn vì sao lại một mực cứ mang theo mặt nạ vậy? Có lẽ là bởi vì lớn lên quá tuấn tú trong." Công Tôn Thiên Kiều mở miệng trêu chọc. "Lớn lên cũng tạm được, nhưng cũng chưa tới mức là phải dùng mặt nạ để che chắn khuôn mặt. Nếu hắn không muốn bại lộ thân phận, vì sao lại nói cho chúng ta biết hắn gọi là Tề Trung?" Trong lòng của Ninh San tràn đầy nghi hoặc. "Ninh sư tỷ, chờ chúng ta đến đại khu phương đông nhìn một chút là biết ngay," Hàn Mộng nói. "Đúng vậy." Ninh San khẽ gật đầu. "Ta có thể cảm giác được là đột phá cửu trọng hư thánh đã vô dụng, vậy thì mau chóng tấn thăng đến phàm thánh đi. Ở trên khoản tư chất này ta không bằng hắn, nhưng trên tu vi thì ta nhất định không thể kém quá xa." "Ta cũng vậy," Hàn Mộng nói. "Ta cũng đã bị đuổi xuống bảo tọa rồi, vậy thì cùng nhau đột phá chơi." Công Tôn Thiên Kiều cười to. Âm thanh của bọn hắn không coi là nhỏ, lập tức để cho đám thiên kiêu trên địa bảng khẩn trương hẳn lên. Không thể nghi ngờ là chỉ cần nhóm Ninh San hay Công Tôn Thiên Kiều đột phá vào phàm thánh, vậy thì bài danh địa bảng sẽ một lần nữa xuất hiện biến hóa. Trở lại đại khu phương đông, đó là một đoạn hậu trình vô cùng xa xôi, để cho Tô Hàn cảm thấy sốt ruột là sát thủ của Cửu Sắt Cung lại một lần nữa xuất hiện. Vẫn là Hán Dương Thành, vẫn là trời đất băng thiên tuyết địa đó, nhưng lần này sát thủ xuất hiện cùng với lần trước lại hoàn toàn khác biệt. Dẫn đầu là một vị đồng tử thoạt nhìn khoảng 7-8 tuổi, khuôn mặt đỏ au, khóe miệng mang theo nụ cười, bên má vẽ hình lông lợn, cũng không có non nớt như một thiếu niên bình thường mà khuôn mặt tràn ngập vẻ dữ tợn. Dùng tu vi hiện tại của Tô Hàn tự nhiên liếc mắt nhìn ra, đồng tử này chính là một thất trọng đạo thánh. Đồng thời ngoại trừ hắn ra còn có 2 vị ngũ trọng đạo thánh, 6 vị tam trọng đạo thánh, 12 vị nhất trọng đạo thánh cùng với 300 vị phàm thánh. So với thủ bút lúc trước có thể nói là gấp thép lên rất nhiều lần. Mà thời điểm Tô Hàn cảm nhận được cái loại sát cơ thì trên người bọn họ thì có một đại trận kinh thiên đã dâng lên bao phủ Tô Hàn vào trong đó. "Lại là các ngươi." Ánh mắt của Tô Hàn trở nên băng lãnh. "Các người thực sự không thôi có phải không?" Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.